Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, hãm hại. Yến Phong lập tức mặt mo đỏ ửng. Lúc này mới nhớ tới mình đích thật đoạt lại qua một đài laptop. Gặp nội dung bên trong xác thực đặc sắc liền thu giấu đi. Lúc đầu dự định có thời gian hảo hảo dám thưởng một lần. Kết quả chính mình cũng đem việc này đem quên đi. Lại bị Yến Tiểu Long tên oắt con này cho lật đi ra. Ách, các ngươi đừng hiểu lầm. Cái kia máy tính không phải của ta. Yến Phong muốn hướng không mặt mũi nào cùng Leona giải thích. Aaron cùng Mario lại gương mặt cười bỉ ổi. Vỗ vai hắn một cái bàng. Nói, lý giải, chúng ta là sẽ không xem thường ngươi. Ta fuck you a. Yến Phong giận dữ. Hôm nay không phải thật tốt giáo huấn cái này tiểu vương bát đản không thể. Ai ngờ tên oắt con này trượt chuồn mất vô cùng. Chạy đến không mặt mũi nào cùng Leona trước mặt. Cẩn thận quan sát một chút về sau. Hài lòng gật đầu nói. Lão ba, lúc đầu ta là có chút bài xích ngươi tìm cho ta dương mẹ kế. Nhưng hai cái này dương nữ nhi chất lượng quả thật không tệ. Ta liền miễn cưỡng cưỡng nhận lấy tốt rồi. Yến Phong nghe xong, lập tức hai mắt tối đen, kém chút thổ huyết, làm sao nói chuyện đâu. Muốn thu lại cũng là lão tử nhận lấy, là lão tử cái bô, mắc mớ gì tới ngươi nhi. Nhưng lúc này cũng không phải giáo huấn oắt con thời điểm, mà là trấn an không mặt mũi nào thời điểm. Ngượng ngùng cười nói, đừng nóng giận a, tiểu hài tử không hiểu chuyện, liền biết mù nói bậy. Nhưng lại Leona lại cảm thấy Yến Tiểu Long phi thường hoạt bát đáng yêu. Tò mò hỏi, mẹ kế là có ý gì a? Yến Tiểu Long hai tròng mắt tặc liu liu say một cái. Nói, mẹ kế là đối với phái nữ một loại tôn sưng. Có thể nói là trừ bỏ mẫu thân bên ngoài người tôn kính nhất. Yến Phong mộng, hắn cảm thấy mình đã đủ hội nói bậy. Không nghĩ tới tiểu tử này mù nói bậy công phu thế mà một chút đều không kém hắn. Tiểu tử này chẳng lẽ không phải là của mình chất tử, mà là bản thân ruột thịt, bằng không thì tạp giống như vậy đâu. Leona nghe xong mẹ kế là một loại tôn sưng, hơn nữa gần với mẫu thân, cao hứng phi thường, lôi kéo không mặt mũi nào nói, không mặt mũi nào tỉ tỉ, vậy chúng ta liền cùng một chỗ làm hắn mẹ kế có được hay không? Leona không hiểu, không mặt mũi nào lại là biết tất cả mọi chuyện. Giỏi nhịn đến đâu, lúc này trên mặt cũng mang theo nộ khí. Có thể lại không thể xông tiểu hài tử phát cáu. Đành phải đem khoản nợ này ghi tạc Yến Phong trên đầu. Được không nghi vấn, Yến Tiểu Long quỷ linh chính xác thực nhất thời chói mắt. Nhưng rất nhanh, lực chú ý của chúng nhân liền triệt để bị y hấp dẫn tới. Xinh đẹp cô gái khả ái luôn luôn muốn so nam hài tử càng thêm làm người khác ưa thích. Nhất là biết điều như vậy, Leona đưa nàng ôm vào trong ngực đều không nỡ nới lỏng tay. Aaron cùng Mario ở phía sau muốn đưa tay sờ sờ tiểu nha đầu. Nhưng thấy Yến Phong cái kia giết người giống như ánh mắt lại không dám. Cấp bách vò đầu bứt tai. Lúc mới bắt đầu không mặt mũi nào cũng không phải thường ưa thích y. Thế nhưng là quan sát tỉ mỉ một phen về sau, lông mày hơi nhíu lại. Mỉm cười nói, y, để cho tỷ tỷ ôm một cái có được hay không? Đại nhân ưa thích xinh đẹp tiểu hài tử đương nhiên cũng ưa thích đẹp mắt đại nhân. Giang hai tay ngọt ngào nói, mẹ nuôi ôm một cái, mẹ nuôi, không mặt mũi nào sững sờ. Y phi thường nói nghiêm túc, tiểu long ca ca nói, cha nuôi ta cái bô chính là hắn mẹ kế cũng chính là ta mẹ nuôi. Vẫn cho rằng bản thân hàm dưỡng cực kỳ tốt không mặt mũi nào. Lúc này cũng không nhịn được siết chặt nắm đấm. Tên vương bát đản này bản thân lưu manh còn chưa tính. Làm sao đem con cũng dạy thành dạng này. Tốt biết bao hài tử a, cứ như vậy bị độc hại. Thực sự là rất đáng hận. Thực nên bầm thây vạn đoạn. Yến Phong nếu là biết rõ không mặt mũi nào hiện tại ý nghĩ trong lòng nhất định oan uổng muốn. Chết. Cái này còn giống như thực mặc kệ chuyện của hắn. Không mặt mũi nào đưa tay muôn ôm y. Thế nhưng là đụng một cái đến y thân thể. không mặt mũi nào, đột nhiên toàn thân run lên, thân thể liền lùi lại mấy bước, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Một cỗ mênh mông khí tức bạo phát ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Y Y, lộ ra sát cơ nồng nặc. Yến Phong sắc mặt đại biến, một cái lắc mình đã đến Y Y trước mặt, đưa nàng bảo hộ ở phía sau mình, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm không mặt mũi nào. Hắn vẫn luôn cảm thấy không mặt mũi nào vô cùng thần bí, nhưng không nghĩ tới bản thân cuối cùng vẫn là đánh giá thấp nàng. Một cái đáng sợ như vậy cao thủ, hắn thế mà chút nào phát giác đều không có. Không thể nào. Không mặt mũi nào lắc đầu, lần nữa quan sát một chút Y Y, nói, người không thể nào là nàng. Thế nhưng là tại sao có dạng này? Ta không quản ngươi phát hiện gì rồi. Ai muốn dám can đảm tổn thương nàng? Chính là đối địch với ta. Không chết không thôi. Yến Phong nhìn chằm chằm không mặt mũi nào. Trên người sát khí ngút trời. Hắn không minh bạch không mặt mũi nào vì sao lại đối với Y Y có lớn như vậy địch ý. Mà hắn không hỏi nguyên nhân. Ai cũng đừng mơ tưởng tổn thương Y Y mảy may. Ai? Không mặt mũi nào thở dài một hơi. Nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Càng không muốn cùng ngươi là địch. Nhưng ta hy vọng tại ủ thành đại họa trước đó ngươi có thể làm ra chính xác lựa chọn. Cáo từ, nhìn xem không mặt mũi nào bóng lưng. Y Y có chút ủy khuất lôi kéo Yến Phong quần áo. Nói, cha nuôi, tỷ tỷ vì sao đi thôi đâu? Nàng là không phải không thích Y Y à? Yến Phong nụ cười có chút gượng gạo nói ra. Làm sao lại thế? Tỷ tỷ là có việc gấp đi trước. Hắn không biết không mặt mũi nào trong miệng ủ thành đại họa rốt cuộc là có ý gì. Nhưng hắn vẫn biết rõ. Nếu có một ngày Y Y biến thành loại kia đáng sợ trạng thái lại cũng không tỉnh được mà nói. Xác thực hội nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Đến bao xương. Đóng cửa lại. Yến Phong ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Yaren cùng Mario. Dùng không cho cự tuyệt ngữ khí hỏi. Nói, nàng đến tột cùng là ai? Hai người cũng là một bộ mặt như ăn mướp đắng. Phi thường dáng vẻ đắn đo. Cuối cùng Yaren nói, chúng ta thực không thể nhiều lời. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Nàng đến từ Aten, đến từ Aten. Chẳng lẽ là chỗ đó người? Yến Phong chân mày cau lại. Khó trách lấy Yaren cùng Mario cường đại như vậy bối cảnh, đều sẽ không mặt mũi nào bảo trì kính sợ. Mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc qua, nhưng lại có nguyên vẹn biết rồi. Nếu như không mặt mũi nào thật là đến từ Aten chỗ đó mà nói, vậy theo trên người khả năng thực sẽ có vấn đề. Một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đến Y Y biến thành cái kia trạng thái đáng sợ, Yến Phong cũng nhịn không được trực đả lạnh run. Không mặt mũi nào nói qua muốn để mình tới thời điểm làm ra lựa chọn. Làm cái gì lựa chọn? Đúng vào lúc này đột nhiên nghe được lầu dưới một trận tiếng ồn ào. Yến Phong tâm tình đang khó chịu đây. Nổi giận đùng đùng vọt xuống tới. Mẹ, ai dám ở chỗ này quấy rối? Chỉ thấy một đám ăn mặc đồng phục gia hỏa đang cùng Lam Nghiêu Thành một nhà tranh chấp lấy. Yến Phong nhíu mày nói. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ là thành phố bộ vệ sinh. Nói có người báo cáo chúng ta nguyên liệu nấu ăn vệ sinh không hợp tiêu chuẩn. Muốn chúng ta lập tức không tiếp tục kinh doanh. Tiếp nhận điều tra. Đây đã là tháng này lần thứ hai. Lam Nghiêu Thành tức giận nói. Từ khi Thiên Tâm khách sạn lớn một lần nữa khai trương về sau, sinh ý là vô cùng náo nhiệt. Nhưng là cũng có một chút phiền phức theo tới. Khai trương không mấy ngày bộ vệ sinh liền đã tìm tới cửa. Nói có người báo cáo tiệm cơm nguyên liệu nấu ăn có vấn đề. Muốn bọn họ lập tức không tiếp tục kinh doanh tiếp nhận điều tra. Làm ăn khá, tự nhiên sẽ có người ghen ghét đỏ mắt. Lam Nghiêu Thành không nghĩ tìm thêm phiền phức. Liền làm theo, điều tra về sau không có bất cứ vấn đề gì. Tiệm cơm lần nữa khai trương. Thế nhưng là lúc này mới hơn nửa tháng. Những cái này người của cục vệ sinh lại chạy tới. Lần nữa nói có người báo cáo. Muốn bọn họ không tiếp tục kinh doanh. Cái này một điều tra chính là 2-3 ngày. Cái này sinh ý còn có làm hay không? Lam Nghiêu Thành tính tình chính là cho dù tốt. Lúc này cũng không nhịn được. Báo cáo. Không biết là ai báo cáo. Yến Phong lạnh giọng hỏi. Dẫn đầu Chỉ Cao khí ngang nói ra. Là ai tố cáo ta có thể nói cho ngươi sao? Vạn nhất sự sau ngươi trả thù người ta làm sao bây giờ? Nhanh lên tránh ra. Không nên trễ nãy chúng ta điều tra. Ta muốn cùng các ngươi Lý cục trưởng thông điện thoại. Bộ, vệ sinh trước đó thế nhưng là Quách Hoài Dân địa bàn. Lão Quách đi thôi về sau. Từ hắn đáng tin nhi bộ hạ Lý cục phó tiếp nhận. Cái này Lý cục trưởng không có khả năng không biết mình cùng tiệm cơm quan hệ. Làm sao sẽ tới hủy đi bản thân đài. Không có ích lợi gì. Lần này là bộ vệ sinh tổ điều tra xuống mệnh lệnh. Chính là Lý cục trưởng cũng không có quyền can thiệp. Đầu lĩnh trên mặt cười khẩy nói. Bộ vệ sinh tổ điều tra. Yến Phong lập tức liền hiểu. Mẹ, đây là có người muốn tìm hắn gây phiền phức a. Trước đó hắn để cho đảm nhiệm thư rõ tính cả Tống gia làm một cái trong sạch hóa bộ máy chính trị. Thanh tra khoa, đem toàn bộ Hỗ Hải cùng Tô Hàng địa khu quan trường làm cho gà bay chó chạy. Xem ra là có người trong lòng khó chịu. Bắt đầu phản kích sao? Tốt a, các ngươi điều tra a, tất nhiên người ta là có căn có theo. Lại là phụng mệnh hành sự. Yến Phong cũng không có lý do gì ngăn trở. Hắn nhưng là Trung Hoa công dân tốt. Cũng không thể ảnh hưởng cơ quan tư pháp phá án. Một đám mặc đồng phục chui vào trong tiệm cơm. Không quá nhiều một hồi. Một tên hưng phấn chạy ra. Trong tay giơ một cái đổ đầy hắc sắc bột cái túi. Hô, tổ trưởng, có phát hiện, người tổ trưởng kia tiếp nhận cái túi xé mở. Nếm thử một chút nhi về sau. Cười lạnh nói. Chúng ta tiếp vào tiến báo. Nói Thiên Tâm khách sạn lớn hướng nguyên liệu nấu ăn bên trong tăng thêm nha phiến. Để cho các thực khách nghiện. Dùng cái này gia tăng khách hàng. Lúc này, trong tiệm cơm còn rất nhiều người đang dùng cơm. Nghe nói như thế đều hoàn toàn biến sắc. Lập tức có người hét lên. Ta nói thức ăn nơi này làm sao ăn ngon như vậy đây. Nguyên lai là bên trong thêm nha phiến. Hơi quá đáng. Vì kiếm tiền thất đức như vậy sự tình đều làm được. Thế mà cho chúng ta ăn nha phiến. Quá xấu bụng. Đây là phạm tội. Đây là mưu sát. Nhanh lên đem lão bản bắt. Mẹ nhà hắn. Kéo ra ngoài bắn chết. Ngoặc kép chấm chấm. Trước hết nhất chửi mắng mấy tên này. Trên mặt rõ ràng có diễn trò thành phần. Nhưng lại làm ra lương hiệu quả tốt. Tất cả mọi người phẫn nộ lên. Nhao nhao yêu cầu nghiêm trị chủ quán cơm. Tại trong thức ăn thêm nha phiến. Đây chính là tương đương tại hướng bọn họ dưới mãn tính độc dược. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Người tổ trưởng kia nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt Lam Nghiêu Thành cười lạnh nói. Không có khả năng. Những vật này không phải của ta. Nhất định là có người hãm hại ta. Lam Nghiêu Thành thất kinh hô. Có phải hay không bị người hãm hại? Chờ đến cục cảnh sát tự nhiên là sẽ có người đem sự tình biết rõ ràng. Có ai không? Mang đi. Tổ trưởng ra lệnh một tiếng. Lập tức thì có hai tên gia hỏa đi lên muốn còng tay Lam Nghiêu Thành. Hỗn đản, các ngươi chơi cái gì? Việc này không phải cha ta làm. Tại sao muốn bắt hắn? Lam Hiểu Lam chạy tới bắt lấy hai tên kia. Tức giận kêu lên. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi còn dám ngăn cản chúng ta. Ta liền có quyền cáo ngươi ảnh hưởng chấp pháp. Còn nữa, Lam Nghiêu Thành nhất định còn có cùng phạm tội. Tại sự tình không có điều tra rõ ràng về sau. Các ngươi ai cũng không cho phép rời đi Hỗ Hải. Mang đi, trông thấy Lam Nghiêu Thành bị còng ở. Lam Hiểu Lam cấp bách, Yến Phong ôm lấy nàng. Nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. Chuyện này nói rõ chính là hãm hại. Cha nuôi chỉ có cùng bọn hắn đi mới có cơ hội đem sự tình biết rõ ràng. Tất cả có ta, trấn an Lam Hiểu Lam về sau. Yến Phong đi đến Lam Nghiêu Thành bên cạnh. Nói, cha nuôi, người trước hết cùng bọn hắn đi thôi. Nhớ kỹ, tại luật sư không có tới trước đó. Người một cái chữ cũng không cần nói. Yên tâm đi, ta cam đoan ngươi không có việc gì. Sẽ có hay không có sự tình cũng không phải ngươi nói tính. Nếu như chứng cứ vô cùng xác thực, ai cũng cứu không được hắn. Người tổ trưởng kia cười lạnh nói. Yến Phong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ. Xem ra là kẻ đến không thiện a. Đây là rõ ràng cùng hắn đối nghịch. Bằng không mà nói, một cái tiểu tổ lớn lên không dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.